Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 137 nhận lỗi. Ngô Khải bị đưa đến bệnh viện thời điểm, đã tỉnh táo lại, bị đau tỉnh, hắn mơ mơ màng màng đem phía trước phát sinh sự hồi ức một lần. Ấn tượng sâu nhất chính là kia một chút đâm xe, một tiếng súng vang, còn có thiếu nữ thanh thanh yêu say đắm mờ ni hộ sĩ đi vào tới. Ngô Khải đối nàng hỏi, ta là như thế nào tới bệnh viện? Hộ sĩ nói, người khác lái xe đưa tới. Ngô Khải nghĩ không ra rốt cuộc là ai có thể lái xe đưa hắn tới. Ký ức cuối cùng là Nam Hy cầu cái kia phần tử khủng bố, làm hắn thả chính mình, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Cho nên, hành hung người đâu, Nam Hy đâu? Ngô Khải hỏi, người khác là ai? Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Ngô Khải. Đỉnh Thịnh tập đoàn, ta biết, bệnh viện bên này đã thông chi Ngô thiếu người nhà của ngươi, hộ sĩ điều hảo dược. Cấp Ngô Khải thay đổi cái điếu bình. Ngô Khải, đưa ta tới thời điểm, có hay không một nữ nhân? Nàng thế nào? Không có, hộ sĩ đơn giản nói. Đẩy dược xe liền đi. Không có cùng Ngô thiếu nhiều lưu ý tứ. Lúc này Ngô Khải tâm tình còn có điểm phức tạp, đầu óc hỗn độn. Ngược lại không nhận thấy được hộ sĩ chậm trễ thái độ, cũng không rảnh đi so đo này đó. Thời gian một chút qua đi, hắn đột nhiên cảm thấy nước tiểu ý, hô hai tiếng hộ sĩ nhưng không ai đáp lại, nghiến răng nghiến lợi đi tìm kêu gọi Linh. Kết quả phát hiện có điểm xa, thân thể vừa động, nháy mắt đau đớn thiếu chút nữa đem hắn bước ra lệ ý tới. Oa thảo, này bệnh viện đều là lang băm sao? Này đau đớn kích thích Ngô Khải ký ức. Hắn nhớ tới chính mình chân bị viên đạn cấp đánh, là thật thương thật đạn không phải giả. Không, sẽ không phế đi đi. Ngô Khải kinh hồn táng đảm lẩm bẩm, sợ hãi xốc lên chăn tưởng tự mình nhìn xem chính mình chân thế nào. Một đạo thanh âm từ cửa phương hướng vang lên, phế đi xứng đáng. Ngô Khải nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn đến hắn ba Ngô Thắng Anh vẻ mặt xanh mét đi vào tới. Ở Ngô Thắng Anh phía sau còn đi theo vài người, hắn thúc thúc bá bá đều ở. Ba, Ngô Khải cho rằng bọn họ là đến thăm chính mình. Rốt cuộc hắn ra chuyện lớn như vậy, nói là tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không quá. Kinh động hắn ba cùng thúc bá cũng không kỳ quái. Ngô Khải mở miệng liền nói, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, đem người kia tìm ra, cho hắn biết Ngô gia lợi hại. Ngô Thắng Anh sắc mặt càng khó xem, vài bước đi tới, nâng lên tay liền chiều Ngô Khải mặt phiến một cái tát. Rốt cuộc là chính mình con một, Ngô Thắng Anh này một cái tát không phiến đến quá nặng, lại vẫn là đem Ngô Khải cấp đánh mông, đem hắn nâng lên tới, cùng ta cùng nhau tự mình cấp xâm ra đưa đi. Ngô Thắng Anh cắn răng nói. Cái gì? Ngô Khải vẻ mặt mộng bức, thẳng đến bị hắn thúc bá thật sự từ giường bệnh nâng lên tới. Đau đớn lan tràn toàn thân mới làm hắn kêu thảm thiết hoan hồn. Ba, thúc, các ngươi làm gì? Ta muốn chết, mau đem ta buông xuống. Đau chết ta, ngươi thật sự muốn chết. Nếu xâm ra không tha thứ ngươi, ngươi liền chính mình đi tìm chết. Đừng tai họa Ngô gia. Ngô Thắng Anh hận sắt không thành thép nói. Lúc này Ngô Khải nghe rõ. Cái gì xâm ra? Ta không quen biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngô Thắng Anh nói. Người này chân đều bị người dùng thương đánh, còn cùng ta nói không quen biết. Cái kia cặn bã, Ngô Khải kinh ngạc, bang, lúc này Ngô Thắng Anh thật không lưu sức lực, đem Ngô Khải đánh đến trên mặt đều để lại 5 cái dấu ngón tay. Ngô Thắng Anh tức giận đến mập ra thân thể đều đang run rẩy, một đôi mắt mạo tơ máu, bị đánh Ngô Khải còn tưởng phát hỏa, vừa thấy đến như vậy Ngô Thắng Anh, tức khắc tắt lửa, có điểm sợ. Ngô Thắng Anh quát. Ngươi tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi hỏa táng. Ngoặc kép, Ngô Khải đôi mắt hồng toàn bộ. Ba, cho dù chết, ngươi cũng phải nhường ta chết cái minh bạch. Cái kia, thiếu chút nữa lại nói thành cặn bã. Quái Nam Hy ghi chú danh quá tẩy não. Hắn kịp thời sửa miệng. Cái kia xâm ra là ai? Ta chiêu hắn chọc hắn. Rõ ràng là hắn đánh ta. Vì cái gì còn muốn ta đi xin lỗi? Hắn liền như vậy nghiêu. So nhà chúng ta còn nghiêu. Ngô Thắng Anh một câu đem hắn đánh trở về. Nhân gia không nghiêu, nhân gia căn bản là khinh thường cùng nhà ta so. muốn giết chết chúng ta một nhà mấy thế hệ người. Thần không biết quỷ không hay, hiểu không, Ngô Khải? Ngoặc kép, ba, ngươi nói huyền huyễn đâu? Kết quả Ngô Thắng Anh trực tiếp dùng hành động tới chứng minh. Lời hắn nói đều là lời nói thật, vẫn là huyền huyễn. Ngô Khải cấp ném lên xe, một đường không rảnh lo hắn kêu đau, phát sốt choáng váng, vận chuyển tới rồi một đống độc đống biệt thự trước cửa. Cửa thủ vệ người nghe xong bọn họ ý đồ đến, gọi điện thoại liền đem bọn họ bỏ vào đi. Ngô Thắng Anh tặng một hơi, nhìn chính mình con trai độc nhất muốn chết không sống bộ dáng. Hắn trong lòng cũng đau a, nhưng mà hiện tại lại không phải mềm lòng thời điểm mà ni tiểu Khải. Ba đều là vì ngươi hảo. Hôm nay việc này kéo đến càng lâu, về sau ngay cả bồi tội cơ hội cũng chưa biết không. Thừa dịp ngươi hiện tại còn bị thương, thành ý cần thiết biểu hiện ra ngoài. Ngô Thắng Anh nhỏ giọng đối Ngô Khải dạy dỗ nói. Ngô Khải không riêng mặt đỏ liền đôi mắt đều đỏ, cái chán đổ mồ hôi, hồn nhiên một bộ sốt cao trọng thương thê thảm bộ dáng. Đối hắn ba lời nói, nghe được không rõ lắm, lại cũng đại khái minh bạch ý tứ. Đầu điểm điểm money hắn thúc đem người cõng mau tới cửa liền buông xuống. Sợ Ngô Khải té ngã, một bàn tay đỡ hắn, lại vẫn là đến chính hắn đi vào đi. Ngô Khải mê mê hoặc hoặc đi tới biệt thự bên trong, tầm mắt có điểm mơ hồ, lại vẫn là một chút thấy được ngồi ở trên sofa nam nhân. Hắn tựa hồ là mới vừa tắm rửa xong, đen nhánh đầu tóc còn có điểm ướt mê money trong nhà điều hòa độ ấm điều đến vừa phải. Nam nhân quang ăn mặc một bộ thoải mái ở nhà phục, trên đùi phóng notebook, đang ở công tác. Xâm ra, Ngô Thắng Anh khách khí đối Quý Mặc Xâm hô, sau đó làm người buông ra đỡ Ngô Khải tay. Ngô Khải một chút thoát lực ngã trên mặt đất, vốn dĩ liền bị thương chân đã chịu như vậy đánh sâu vào. Hắn oan hét thảm một tiếng, Quý Mặc Xâm nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt thanh hàn. Ngô Thắng Anh lập tức nhẹ đạp Ngô Khải một chân, gọi là gì, còn không quỳ hảo. Ngô Khải run run nhảy nhót quỳ trên mặt đất, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, môi trắng bệch. Ngô Thắng Anh thấy hắn cái dạng này cũng đau lòng thật sự, trong miệng nói tuyệt đối tàn nhẫn lời nói, hôm nay khuyển tử nhiều có đắc tội, Xâm gia ngươi xem là phế bỏ hắn một chân, vẫn là thế nào, toàn bằng Xâm gia xử trí. Quý Mặc Xâm đem tầm mắt thả lại notebook thượng, cũng không có đáp lại Ngô Thắng Anh nói. Hắn không nói lời nào, những người khác cũng không dám lại lắm miệng, trầm tĩnh chung, chỉ có Ngô Khải dồn dập khàn khàn tiếng hít thở, cùng với di động đánh bàn phím giòn vang, rõ ràng chui vào mỗi người lỗ tai. Thời gian không biết qua đi bao lâu, Quý Mặc Xâm bắt tay trên đầu sự tình xử lý xong rồi, đem notebook khép lại phóng sofa một bên, hắn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Ngô Khải, lúc này Ngô Khải khó chịu đến sắp chết. Không phải Ngô Thắng Anh nói còn bị hắn nhớ kỹ, sợ là đã sớm muốn ngất xỉu đi. Bị Quý Mặc Xâm tầm mắt nhìn đến, Ngô Khải đánh lên hoàn toàn tinh thần, lại không dám thật sự cùng hắn đối diện. Trong tầm mắt nhìn đến nam nhân chân dài. Một lát sau, từ phía trên truyền đến nam nhân lạnh nhạt thanh âm. Phía trước ngươi đối ra lời nói. Nói lại lần nữa, Ngô Khải chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Hắn ba Ngô Thắng Anh không biết hắn nói qua cái gì. Thấy Xâm gia lên tiếng, Ngô Khải lại còn ngốc quỳ không phản ứng. Lại một chân nhẹ đạp hạ, hung hăng nói, không nghe được Xâm gia nói sao. Lời nói ngoài lề, cho nên nói, kia một tiếng cặn bã thật không phải người nào đều có thể kêu. Có đối lập mới có thương tổn nha. Lão Quý đối hi hi đã thực hảo tính tình. Ha ha ha ha, nhưng mà tính tình còn chưa đủ hảo. EQ còn chưa đủ cao, còn phải mài rũa tương đương, mũ, mũ sao, tới phiếu phiếu, đưa thiên hậu đi lên Nga tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.